Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Ngọc Đại Trần nhé. Sáng nay bạn lại nhấn nút Super tặng tiền cho Ad nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Có nhiều bạn bảo là Ad ra nhiều chuyện quá. Không phải. Không phải, tại vì chỉ có ra sau này là Ma Hoàng với lại Chàng Trai Phế Vật. Nhưng mà Cao Thủ Tu Chân, Chính Thần Ở Rễ, Phú Đại Gia, Ad không bỏ được. Tại cái đó là theo ngay từ đầu rồi. Thành ra bây giờ phải ráng theo thôi. Mà theo cũng cũng một clip hai clip. Nhưng mà cái đó Ad phải dịch, chứ không có sẵn, thành ra là mất thời gian, phải 2-3 tiếng mới có một clip. Thành ra là bị chiếm vào cái chuyện Chàng Trai Phế Vật. Nhưng mới có 2 ngày nay à, có bạn nói là dạo này ra có 2 clip ngày, y như cả tháng vậy đó. Với lại mấy ngày hôm trước ác nói rồi mà, hôm qua hôm kia là chỉ riêng 2 ngày đó là ác bận, chứ còn mấy mấy ngày trước thì ít nhất phải 3 clip mà. Chàng Trai Phế Vật tập 81. Hành động này của anh khiến cả Sùng Tôn Giáo kinh hãi biến sắc. Ngăn, ngăn cậu ta lại. Một trưởng lão của Sùng Tôn Giáo gầm lớn. Các đệ tử bất chấp tất cả xếp thành một bức tường người chặn trước mặt Lâm Minh. Phan Đại Lâm, tôi nói cho cậu biết, cậu chủ ứng có thân phận đặc biệt, không ai được khiến cậu ấy bị thương. Đừng nói anh là thần Y Lâm ở Giang Thành, cho dù anh có là ông trời thì cũng không được động đến cậu chủ ứng. Nếu không, trên đời này không ai có thể cứu được anh đâu. Vạn Hải bước tới lại lùng nói. Những người còn lại của Sùng Tôn Giáo cũng tỏ vẻ quyết tâm. Trước đó bọn họ còn kiêng dè Lâm Minh, nhưng không ngờ Lâm Minh lại muốn động đến Ứng Phá Lang. Đấy, thế là bọn họ liền việc nghĩa không chùn bước, không còn do dự chút nào nữa. Xem ra Ứng Phá Lang này quả thực có thân phận rất ghê gớm. Sao nào, thằng Lâm bây giờ chắc anh rất tức giận ý gì? Chỉ có điều anh làm gì được tôi chứ? Anh muốn làm gì tôi nào? Ứng Phá Lang bình thản nói, ánh mắt tỏ vẻ ông dung bình thản. Có lẽ cả ngày hôm nay cũng chỉ có Lạc Thiên và Thành Y Lâm có thể khiến anh ta cảm thấy hứng thú. Tránh ra! Lâm Minh bình tĩnh quát. Thành Y Lâm, cậu không nghe thấy chúng tôi nói gì sao? Tôi thấy cậu điên rồi đó. Những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, nhưng Lâm Minh vẫn phớt lờ bọn họ. Hôm nay anh đến chính là để trả thù, cho dù có là ông trời cũng không ai ngăn cản được anh. Anh không nói gì nữa mà lấy hai cây kia châm bạc ra đâm vào người, sau đó tiến lên về trước. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh đến lạ. Thần Y Lâm là muốn ra tay thật sao? Vô số cặp mắt nhìn anh chằm chằm. Ngay cả Ứng Phá Lang cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Ngay sau đó, bốp! Lâm Minh bất ngờ giơ chân quét bay các đệ tử của Sùng Tôn Giáo đang chặn trước mặt mình. Sau đó lao nhanh tới, nhanh như chớp đánh về phía Ứng Phá Lang ở bên kia. Nắm đấm mạnh mẽ, khí thế không thể đỡ nổi. Đôi lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm gỗ bỗng nhiên thò ra từ bên cạnh chặn nắm đấm của Lâm Minh lại. Chàng trai, ngồi xuống uống rượu đi, đừng đánh người khác bị thương, huống hồ người này cậu cũng không thể động đến được. Một giọng nói bình thản vang lên. Mọi người quay sang nhìn để không thể tin vào mắt mình. Chủ nhân của thanh kiếm gỗ lại chính là kiếm vương. Đến cả kiếm vương cũng đứng ra bảo vệ Ứng Phá Lang. Rốt cục thì Ứng Phá Lang này là thần thánh phương nào chứ? Kiếm vương là mà đến cả thể diện của Mạc Văn Tâm ông ta cũng không còn giữ dùng, vậy mà lại ra mặt vì Ứng Phá Lang. Một vài vị khách không biết thân phận Ứng Phá Lang để thất kinh. Lâm Minh chỉ mặc kệ, đối với anh những ai đứng ra ngăn cản đều là kẻ địch của anh. Anh lật tay giáng xuống thanh kiếm gỗ, thanh kiếm rung chuyển mạnh, một luồng khí thế từ thanh kiếm phóng ra. Lâm Minh không hiểu về võ thuật công nên đã bị luồng sức mạnh tác động khiến bật lùi ra sau. Đám đông mắt sáng bừng lên, nhắc con vẫn còn muốn ra tay sao? Đúng là đồ không biết điều. Kiếm vương cảm thấy không vui, bèn uống thêm một ngụm rượu và lạnh lùng nói ra. Thành Y Lâm đã nhìn thấy chưa, đến cả kiếm vương còn bảo vệ tôi, anh lấy cái gì ra để đấu chứ? Tôi không biết mối quan hệ giữa anh và Lạc Thiên là gì, nhưng tôi khuyên anh nên biết điều, đừng vì một phụ nữ mà tự chôn sống tiền đồ của mình. Nói xong, Ứng Phá Lang đổ ly rượu trong tay xuống giày, thả nhiên nói. Người khác đều tôn trọng anh vì y thuật của anh cao minh, nhưng trong mắt tôi, anh chẳng bằng một con chó. Thành Y Lâm, tôi cho anh một cơ hội, chỉ cần anh bước tới liếm sạch rượu trên giày của tôi thì tôi sẽ tha cho anh, thế nào? Anh ta vừa dứt lời, những người chặn trước mặt Lâm Minh đều tản ra hai bên, thậm chí đến cả kiếm vương cũng trở về vị trí ngồi của mình tiếp tục ăn uống. Lâm Minh im lặng quan sát tình hình, cuối cùng thì anh cũng biết tại vì sao Lạc Thiên lại muốn rảnh anh rời đi như vậy, tại sao mà có nhiều người lại sợ Sùng Tôn Giáo đến thế. Những người trước đây anh từng tiếp xúc đều không thể nào so sánh được với những người ở đây, lúc này anh chỉ có thể dùng sức mạnh đơn thuần để đối với họ nữa rồi. Thú vị đó, Lâm Minh mỉm cười một nụ cười tàn nhẫn. Đám đông nhìn thấy thế thì tái mặt. Cái thằng này bị sao thế chứ? Không phải là bị sốc quá nên não trở nên bất thường đó chứ? Cũng có khả năng đó đó. Dù sao thì đến cả Kiếm Vương cũng đã ra mặt cơ mà. Thầy Địa Lâm dù tuổi trẻ tài cao nhưng so với vị đó thì vẫn còn kém xa một trời một vực. Các vị quan khách xì xầm bàn tán. Văn Hải cũng mỉm cười nói với Lâm Minh: Thầy Địa Lâm, anh nghe cậu ứng đó chưa? Còn không làm theo sao? Đây là cơ hội duy nhất của anh rồi đó. Đúng vậy, Thầy Địa Lâm manh lên. Một trưởng lão của Sùng Tông Giáo lên tiếng: Nếu để mất đi cơ hội lần này thì Sùng Tông Giáo chúng tôi cũng không giúp được cậu gì nữa đâu. Lại thêm một trưởng lão nữa góp lời: Thầy Địa Lâm, cậu còn trẻ, đời còn dài, nhanh lên. Thầy Địa Lâm. Đám đông rần rần khuyên can, thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Xem ra lần này những người tôi cần tính sổ không phải chỉ có mỗi một mình tên họ Ứng này. Đồ điên láo tét, cái đám kia to gan lắm. Cậu Ứng đã cho anh cơ hội mà còn không biết trân trọng, vậy thì đừng trách chúng tôi đó. Văn Hải cũng tức giận, lập tức phất tay. Những người xung quanh lại lao về phía Lâm Minh, không chỉ là có đám đệ tử mà lần này còn có cả vị các vị trưởng lão. Lúc còn trẻ thì nên chăm chỉ tập luyện tập, chịu thiệt thòi một chút. Thầy Địa Lâm, thiên phú không tệ, thiếu là sự rèn rũa. Lần này để Sùng Tông Giáo chúng tôi dạy dỗ anh nhé. Văn Bạc Tâm nói tiếp: Ghi Thầy Địa Lâm xuống, bắt quỳ trước mặt cậu Ứng, xử lý thế nào để cậu Ứng quyết định đi. Vâng, giáo chủ. Đám đông hét lên. Lâm Minh nghe thấy vậy chỉ hít mắt cười. Đám đông xung quanh cũng cười khẩy hoặc là lắc đầu thở dài, biểu cảm thật là phong phú. Thưa thầy, đệ tử của Hỏa Liệt gống lên. Thế nhưng đại sư Hỏa Liệt lại coi như không ra gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn trân trân. Người có thượng võ quán thì cười ha hả, Hoắc Ngạo không ngừng vỗ tay, còn Tịch Lưu Hương thì cười dè biểu. Thành Y Lâm sao? Thành Y Lâm thì sao chứ, hôm nay cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống đây thôi. Tịch Lưu Hương cười lạnh lùng: Khá lắm, ai mà ngon quá thì khổ, có chút tài năng đã là gì chứ. Hoắc Kiến Quốc lắc đầu thầm mỉm cười. Lúc trước khi biết thân phận của Thành Y Lâm thì ông ta đã hối hận lắm rồi. Dù sao thì cũng là thần y của Giang Thành cơ mà. Nếu Hoắc thượng võ mà biết được ông ta đắc tội Thành Y Lâm thì ông ta sẽ bị đuổi ra khỏi thượng võ quán. Cũng nên, bây giờ Thành Y Lâm gây sự với Sùng Tông Giáo thì Hoắc thượng võ còn trách ông ta đã gây ra xung đột với Thành Y Lâm được nãy không đây. Hoắc Kiến Quốc giờ chỉ thật muốn Lâm Minh chết ngay tức khắc. Người có Sùng Tông Giáo lần lượt kéo đến vây lấy Lâm Minh, Lâm Minh muốn chạy thoát cũng khó. Ra tay. Văn Hải mỉm cười, nhưng đúng lúc này một giọng nói rành rọt vang lên: Đợi đã. Đám đông đồng loạt quay đầu qua nhìn, một bóng hình bước vào, cô Liễu Như Thi. Có người nhận ra, vậy thì có nghĩa là tiền bối Dược Vương cũng có mặt. Đám đông kinh hãi kêu lên. Mọi người nhìn ra cửa thì thấy một bà cụ còng lưng đang chậm rãi đi vào. Người này xuất hiện khiến Minh Vũ và Văn Mạch Tâm phải lập tức đứng dậy. Tiền bối Dược Vương cũng tới rồi. Tiền bối Dược Vương, tiền bối, bà tới tham gia hôn lễ của con trai tôi, thật đúng là diễm phúc cho Sùng Tông Giáo chúng tôi. Nào, mời ngồi xuống. Văn Mạch Tâm mỉm cười bước tới dìu Dược Vương. Thế nhưng Dược Vương chỉ lắc đầu điềm đạm nói: Nói thật là tôi được tới tham gia hôn lễ của Văn Hải, nhưng Thành Y Lâm cũng có ở đây, có nên có đại tôi không chỉ khoanh tay đứng nhìn Thành Y Lâm được. Lúc cấp bách tôi cũng phải đứng về phía Thành Y Lâm, mong mong cảm. Cái gì? Đám đông sững sờ. Thành Y Lâm đi với tôi sẽ bảo vệ cho anh an toàn, đừng đấu với họ nữa. Liệu Như Thi kéo ống tay áo Lâm Minh và nói nhỏ, giọng cô gái nhẹ như nước nhưng vẫn mơ hồ chất chứa sự lo lắng. Cô Liễu, chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi đấy nhỉ. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng hôm nay Lâm Minh tôi tới đây không phải chỉ là tới dọa cho vui. Lâm Minh điềm đạm nói rồi giơ tay lên. Một lượng lớn châm bạc từ eo quanh được phóng ra, ghim thẳng trên hai cánh tay và hai chân. Đồng thời, một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện chạy dọc cơ thể, khiến cả tóc quanh và áo tung bay. Đám đông nín thở, An Bảo Duyên lên tiếng. Tôi tới đây, nếu như không đòi lại được công bằng thì phải khiến nơi này bị san phẳng, rõ chưa? Vớ vẩn, ngông cuồng, thằng nhãi dám đứng ở đây nói lời ngông cuồng, cậu biết cậu đang đối mặt ai không? Đây chính là Sùng Tông Giáo, chỉ cần mỗi người nhổ một nước bãi nước bọt thì cậu có thể chết chìm trong chỗ nước biển này đó. Cậu có tư cách đứng đây nói như vậy hay sao? Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, vô cùng ngông cuồng. Quan khách cười khẩy, có người buông lời chửi mắng. Mấy tên trưởng lão của Sùng Tông Giáo lắc đầu liên tục, trong mắt hiện ra rõ sức tức giận và kinh thường. Tiền bối Dược Vương, tôi tôn trọng bà, nhưng tôi không hy vọng bà xen vào chuyện của Sùng Tông Giáo bọn tôi. Tôi biết bà quý trọng người tài, không thể không nói Thầy Địa Lâm đúng là nhân tài, nhưng chuyện đã đến nước này bà cũng nhìn thấy rồi đó. Người này sỉ nhục Sùng Tông Giáo của tôi, không cô tôi ra gì, nên như hôm nay tôi không xử lý hắn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, Sùng Tông Giáo sẽ có mất chỗ đứng của mình, Văn Bạc Tâm tôi sẽ làm mất hết mặt mũi của tổ tông. Văn Bạc Tâm mặt lạnh như tiền, sau đó khuất tay đánh gãy tay chân tên này, nể mặt tiền bối Dược Vương không phế hắn. Tuân mệnh, mọi người đáp. Sau đó xông về phía chỗ Lâm Minh, dừng tay. Như thì cuống cuồng hét lên, nhưng lời đó của cô thì có bao nhiêu sức nặng chứ. Người có Sùng Tông Giáo là sớm không nhìn nổi sự kiêu ngạo của Lâm Minh rồi, nhưng Lâm Minh lúc này cũng không nhìn nổi nữa. Nhìn nắm đấm đang lao về phía anh, nắm đấm to lớn mang theo cuồng phong vô cùng kinh khủng, nhưng Lâm Minh lật tay tung chưởng mang theo gió kình đập mạnh vào nắm đấm. Quyền chưởng va chạm trong nhắm mắt, tiếng xương vỡ vang lên. Sau khi đệ tử kia tung nắm đấm, tiếng kêu thê thảm vang lên. A! Tiếng kêu đứt điếc tai nhức óc, nhưng tiếng kêu vang lên chưa được bao lâu, Lâm lại tung cước cắm vào bụng hắn. Bốp! Người đó bay ra, đập xuống đất, đầu chảy máu ngất đi. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng xung quanh Lâm Minh có mấy chục đệ tử bao vây, một người ngã xuống thì thay đổi được gì chứ? Nhưng lần này, Lâm Minh không ngồi yên chờ chết, hai chân nhún xuống, hóa thành một tàn ảnh chủ động tấn công mấy đệ tử. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc trước giao đấu với mấy kẻ học võ, hai chưởng nhanh như búa đánh vào người xung quanh. Mỗi chưởng nhẹ tựa bông, nhưng thực tế khi nện trên người lại nặng tựa ngàn cân, hầu như ai trúng đòn đều ngã hộc máu ngay tại chỗ hoặc văng thẳng ra ngoài, người thì hôn mê, người ngã xuống đất rên rỉ. Không quá nửa phút sau, mấy chục đệ tử của Sùng Tông Giáo đã bị Lâm Minh xử lý sạch sẽ. Mấy vị khách kinh ngạc vô cùng, Văn Hải cũng khiếp sợ, Văn Bạch Tâm nhíu mày. Ồ, Ứng Văn Lang kinh ngạc nhìn Lâm Minh, không ngờ thành y lâm của Giang Thành đánh giỏi như vậy. Lâm Minh không nói gì, chỉ cuộn tròn nắm đấm đi đến chỗ Ứng Văn Lang. Dừng tay cho tôi! Một vị trưởng lão của Sùng Tông Giáo hét lên, nhảy mắt tóm lấy vai Lâm Minh muốn dùng sức kéo lại. Tuy nhiên ngay sau đó, Lâm Minh lập tức tóm lấy tay ông ta tiếp tục dùng sức. Trưởng lão kêu lên thảm thiết, vừa nhìn thấy ngón tay mình liền phát hiện ra đã bị Lâm Minh bẻ gãy. Đồ khốn, mau thả tay tao cho. Hai vị trưởng lão xông tới từ hai bên, tốc độ của họ vô cùng nhanh như cơn gió lốc lao đến Lâm Minh, một người công một người thủ, một người điểm huyệt chặn đường thoát của Lâm Minh. Còn lúc đó, trưởng lão bị gãy xương ngón tay cũng do bàn tay còn lại lên hung hăng đập vào đầu Lâm Minh. Nhìn thấy cảnh tượng này, có vẻ như bọn họ không định cho Lâm Minh bất kỳ cơ hội nào. Hô hấp của mọi người trở nên dồn dập, họ nhìn chăm chú cảnh này. Lâm Minh không thoát được rồi. Đòn tấn công của ba vị trưởng lão không hề tầm thường, chiêu này mà trúng thì chắc chắn bị thương nặng. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Thế nhưng khi đòn tấn công của ba người ập đến, Lâm Minh đột nhiên mặc kệ đòn tấn công hai bên của các hai vị trưởng lão, lật tay tóm vào cổ tay của vị trưởng lão đó, sau đó đột nhiên bẻ. Trưởng lão trong mắt mở lớn, ông ta hét to: "A!" Như vậy, hai trưởng lão kia sững sờ dừng tay, nhưng sức lực trong tay bọn họ không dừng lại mà vẫn đập vào trên người Lâm Minh. Bốp bốp. Hai tiếng động vang lên. Nắm đấm nặng nề dường như có thể đánh gãy xương, ngón tay nhắm chuẩn tử huyệt của Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không bị sao cả, ngược lại còn tiếp tục tấn công trưởng lão kia. Hai tay ông ta đều gãy, không thể phản kháng lại. Lâm Minh giơ tay đập thẳng vào đầu ông ta, bốp. Trưởng lão kia văng 180 độ trong không trung, sau đó ngã xuống đất, cả người bè bét máu, đột nhiên nôn ra hai ngụm máu sủi bọt, sau đó liền bất động, không biết còn sống hay đã chết. Mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này. Cuối cùng cũng có người không chịu nổi kêu lên: "Giết người rồi, giết người rồi!" Văn Bạch Tâm mặt mày âm trầm: "Ngũ trưởng lão!" Bất trưởng lão kêu lên: "Ngũ trưởng lão kia không còn biết gì nữa rồi, khốn kiếp, nếu mày đã ra tay thì đừng trách bọn tao." Đánh trưởng lão vô cùng tức giận, lúc này cũng không cần nương tay nữa, toàn bộ đều xông lên giết thầy Lâm Minh. Sát ý tăng mạnh, nhiệt độ tứ phía dường như đã giảm đi vài độ. Lý Thi mặt tái nhợt sững sờ nhìn cảnh này, cuối cùng cô không nhịn được nữa, đột nhiên lao đến chỗ bà lão: "Bà nội, xin bà hãy ra mặt cứu thần y Lâm." Cô nghiến răng kiên định nói: "Như Thi à, bà nội không thể làm gì được nữa rồi." Dược Vương thở dài đáp lại. Lý Như Thi không nói gì, chỉ thấy xoay người nhìn Lâm Minh. Cô biết Lâm Minh rất mạnh, nhưng dù mạnh vậy thì cũng sao có thể đối đầu với cả Sùng Tông Giáo được. Đây đúng là lấy trứng chọi đá. Nhưng khi cô nhìn Lâm Minh, cô mặt nhỏ không kìm được cứng đờ. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin nổi. Đây là... Mặc dù Lâm Minh bị bao vây, nhưng anh vẫn rất ung dung, đám đứa lão chẳng thể lại gần anh. Hô hấp của khách mời như dừng lại, bốp, tiếng động nặng nề vang lên. Nhìn thấy nắm đấm của Lâm Minh đập trên người trưởng lão kia, sức lực rất lớn, lập tức làm tan đặc khí lực của ông ta. Chỗ lực còn lại bắt đầu xé tan da thịt xương cốt ông ta. Ông ta đau đến hét lên, người vội vàng lùi lại, cánh tay run rẩy không ngừng, da thịt bị rứt ra, xương cốt cũng chẳng còn lành lặn. Lâm Minh không hề ngừng tay, anh xoay người đạp xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, lực đạp này vô cùng kinh người. Mấy kẻ xông đến không đứng vững nổi, cơ thể đung đưa, thế tấn công bị lay chuyển. Mắt Lâm Minh rét lạnh, cánh tay tung đòn, bốp bốp bốp bốp. Tiếng động nặng nề liên tiếp vang lên. Mấy tên trưởng lão đều bị đánh bay, miệng phun máu, tình cảnh vô cùng thê thảm. A! Mọi người đều sững sờ, ngay cả trưởng lão cũng không đối phó được với Lâm Minh sao? Tên này vừa dùng châm bạc, khí lực và tốc độ mới tăng lên như vậy. Nếu như tôi đoán không sai, người này vốn là một y võ. Tiến Vương đang uống rượu bình tĩnh nói: "Chẳng trách kiêu ngạo như vậy, nếu đã là y võ thì có nghĩa là có chút thiên phú. Tiếc rằng tự mình hủy bỏ tiền đồ của mình, thế thì biết trách ai bây giờ đây?" Ứng Phá Lăng lắc đầu nói ra: Cậu cứ uống rượu đi, tôi sẽ báo vệ cho cậu. Kiếm Viêm nói tiếp sau khi uống lại một ngụm rượu. Ứng Văn Lăng cười không nói gì. Có điều Văn Hải không cười nổi nữa. Khí lực của Văn Lâm Minh tăng lên nhiều, nhờ châm bạc khiến người ta không thể tin nổi, mà cơ bắp anh cũng cứng đến mức đáng sợ. Mặc dù bị bao vây tấn công, anh vẫn chẳng quan tâm, không hề phòng ngự, tiếp tục tấn công trưởng lão, đánh đối phương không ngừng. Mặc dù Lâm Minh có bị thương, nhưng tình cảnh của mấy trưởng lão thảm không chịu nổi. Nếu như không gãy tay gãy chân, thì ngực cũng bầm dập, ai cũng ở trong tình trạng sống dở chết dở, tình trạng cực kỳ tệ. Lâm Minh cũng không ổn lắm, mặc dù bên ngoài không có gì vết thương, nhưng vẫn có nội thương, anh thở hồng hộc, lần này tốn khá nhiều sức. Cha, thế này phải xử lý thế nào đây? Văn Hải luống cuống liên tiếp về lùi về phía sau, hoảng hốt nhìn Văn Mặc Tâm. Khách cơ xung quanh đều lùi hết về phía sau, ai nấy cũng sợ hãi nhìn Lâm Minh. Sau này nếu con muốn tiếp tục quản lý vị trí giáo chủ của cha trong Sùng Tôn Giáo thì sao có thể hoảng loạn như vậy được chứ? Vậy thì ra hệ thống gì? Văn Mặc Tâm nhíu mày. Ông ta có thể thấy được con trai mình không được cái nước gì, nhưng làm gì được đây? Ông ta chỉ có một đứa con trai. Đi gọi trưởng lão Sở đến đây. Văn Mặc Tâm nói ra. Không cần đâu giáo chủ, tôi đến rồi. Lúc này một người phụ nữ mặc đồ đỏ, trang điểm đậm, dáng người mập mạp tươi cười đi đến. Bà ta vừa đến, mọi người đã ngửi được mùi hương rất nồng. Đó không phải là mùi nước hoa mà là mùi thảo dược. Trưởng lão Sở, không ít người sáng bừng mắt lên. Trưởng lão Sở, bà đến rồi, mau mau xử lý giúp tôi tên này. Văn Hải kích động chạy đến đỡ trưởng lão Sở. Ai ô, thằng nhãi này sao được khiến mọi người ra nông nổi này chứ, đúng là mất mặt mà. Tôi đã nói rồi, mấy người học toàn mấy thứ vô dụng, bây giờ đã hiểu chưa? Thu dọn đi, tí nữa khiêng đến y tông chữa trị. Trưởng lão Sở cười nói. Mấy trưởng lão nằm dưới đất không, trong lòng rất không vui, nhưng cũng hết cách rồi. Mấy đệ tử vừa định khiêng mấy trưởng lão đi, Lâm Minh lại tung cước đạp bay họ. Mọi người càng nhìn. Thầy Địa Lâm, anh muốn làm gì? Định đuối cùng giết tận hay sao? Văn Hải kinh ngạc run rẩy nói với Lâm Minh. Như vậy thì sao chứ? Lâm Minh mặt lạnh như tiền, tung cước đạp lên ngón tay của một tên trưởng lão. Rắc! Âm thanh vang lên cực kỳ chói tai, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một sau trưởng lão kia ngất xỉu. Mọi người hít một hơi không khí lạnh. Lâm Minh câu quá tàn bạo. Có người tức giận nói ra. Vậy thì khi người Sùng Tôn Giáo các người đạp lên tay Lạc Thiên, sao không ai nói là tàn bạo chứ? Lâm Minh lại đùng nói ra. Mọi người lập tức câm miệng. Lâm Minh không định đương tay, lại tung cước đạp lên bàn tay còn lại của trưởng lão kia. Ông ta vốn đã ngất xỉu, giờ lại hét lên thảm thiết. Lâm Minh vốn không định quan tâm ai vô tội ai có lý, bây giờ anh chỉ muốn trả thù, điên cuồng trả thù, bất chấp tất cả mà trả thù. Những chuyện khác anh không muốn quan tâm. Ha, thú vị lắm. Lục trưởng lão, ông đừng lo, tôi chữa được cánh tay kêu ông. Người phụ nữ mập mạp cười nói, sau đó hít mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Còn cậu dám đứng đây ngang ngược, cho dù tôi tha cho cậu, chắc Sùng Tôn Giáo cũng không tha cho cậu. Nói đi, cậu định chết thế nào? Cứ xem thủ đoạn của bà ra sao trước đã. Tôi nghe mấy lời thế này đã phát ngán rồi. Lâm Minh lại đùng nói ra. Không tệ, không tệ mà. Tiếc rằng tôi cũng đã nhìn thấy nhiều kẻ kiêu ngạo như vậy rồi. Hy vọng tí nữa cậu đừng xin tôi tha thứ. Người phụ nữ mập mạp cười nghiêng đầu nhìn Văn Mặc Tâm. Giáo chủ thế nào? Muốn phế hắn hay là sống chết đều được? Văn Mặc Tâm bình tĩnh nói. Mọi người xung quanh giật mình. Sống chết đều được sao? Có vẻ như Văn Mặc Tâm thật sự nổi giận. Người tên trưởng lão Sở này dù có giết Lâm Minh hay không, ông ta không thèm quan tâm. Được được, vậy thì tôi xử nha. Trưởng lão Sở mỉm cười bước đến chỗ Lâm Minh. Bà ta ấn chiếc nhẫn trên bàn tay kia, ngón tay thấy cử động. Lâm Minh nhìn thấy được cử động cực nhỏ này. Sao vậy? Nhãi con, bây giờ cậu mà đầu hàng, biết đâu vẫn giữ được tính mạng. Nếu thì cậu cứ cố chấp, bà đây sẽ làm tan chảy mặt cậu, phế tứ chi của cậu, khiến cậu sống qua mà chết. Lâm Minh giờ đây nói, bình thường tôi không đánh phụ nữ, nhưng trong tình huống này tôi sẽ không nương tay. Vậy xem cậu có tư cách gì kiêu ngạo. Với ít đời, trưởng lão Sở lập tức ra tay. Đường thấy cánh tay bà ta toàn thịt, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Hơn nữa trong nháy mắt bà ta giơ tay, một tia sáng màu xanh cực nhỏ xuyên qua không trung bay về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày, lập tức né tránh. Tia sáng đâm vào bức tường sau lưng anh, đó là một cây châm bạc. Nhưng ngay sau đó, rắc rắc, tiếng động kỳ lạ vang lên. Sau đó cái lỗ nhỏ bị châm bạc xuyên qua bỗng phát ra tiếng động kỳ lạ, cả bức tường bị ăn mòn đổ xuống. A! À! Mọi người biến sắc hét lên. Cảnh tượng này khiến không ít người khiếp sợ. Ngay cả bức tường cũng bị ăn mòn sao? Cái châm bạc kia đâm vào người thì chắc sẽ bị tan chảy ngay tức khắc. Sao nào, nhãi, thấy sự lạ chưa? Trưởng lão Sở mỉm cười nói, sau đó giơ hai tay lên, trên 10 ngón tay bà ta kẹp châm bạc màu xanh trông vô cùng kinh khủng. Lâm Minh nhíu mày, là nghe thấy trưởng lão Sở nói ra, tạm biệt nhé. Hàng loạt châm bạc bay qua, hơn 10 cây châm bạc với hình dạng kỳ dị bay nhắm vào đầu Lâm Minh. Lâm Minh không tránh, rõ ràng trưởng lão Sở đã tính toán đường trốn của Lâm Minh và nên không được cho anh cơ hội. Thầy Địa Lâm, Lý Như Thi hét lên, mặt trắng bệch. Sở độc phụ của Sùng Tôn Giáo thực sự ác độc, châm độc quý vị này chỉ có bà ta mới luyện ra. Nghe nói bà ta còn dùng người sống luyện đan, lúc trước tôi không tin, Bây giờ cũng tiên mấy phần rồi, người này mà ra tay, thằng Lý Lâm sợ khó thoát. Diệp Vân lắc đầu, âm thầm thở dài. Lúc này Lâm Minh lật tay, châm bạc bay ra, nhắm chuẩn vào mấy cái châm độc kia. Mấy cái châm va vào nhau, bắn xuống đất, hơn 10 cái châm khiến mặt đất bị mài mòn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Kỹ thuật dùng châm của thằng Lý Lâm không tồi, nhưng như thế thì không đủ. Tiểu Đao Sở cười ha hả, hai tay địch viên cử động, vèo vèo. Châm độc nhiều như mưa bay ra, mỗi cây đều có độc vô cùng khủng khiếp. Cảnh tượng này còn ghê sợ hơn cả súng máy. Khi châm bạc đến gần, Lâm Minh lật tay vung ra, lượng lớn châm bạc la đến mấy cái châm bạc kia. Tinh tinh tinh, châm bạc va vào nhau như tiếng chuông gió, thậm chí còn khiến người ta thấy vui tai, nhưng cảnh tượng này lại làm da đầu mọi người tê dại. Châm độc bắn ra tung tóe rơi xuống đất làm tan chảy mặt đất, còn có một cây châm bạc rơi xuống chân một vị khách trợn dưới mắt, chân hắn liền biến mất. Người đó liền bật lùi lại. Buổi hôn lễ trở thành chiến trường giữa Lâm Minh và Trưởng Lão Sở, nhưng châm bạc của hai người có hạn, đặc biệt là Trưởng Lão Sở, châm độc của bà ta thuộc hàng cực độc, sao có thể giấu nhiều trong người được chứ. Hai người đấu chừng một phút liền dừng lại. Châm bạc của Trưởng Lão Sở đã hết, Lâm Minh cũng chỉ còn lại mấy cây. Có vẻ như cậu cũng có chút bản lĩnh đó. Có điều cậu xem chiêu này đi. Trưởng Lão Sở mỉm cười, đột nhiên giơ tay lên búng. Một viên tròn màu đỏ tươi bắn ra từ tay bà ta. Lâm Minh nhíu mày vừa định tránh, nhưng viên tròn kia đã đứng gần. Bốp, viên tròn đổ tung, làn sương máu đỏ bắn ra. Cái gì? Văn Hải sợ hãi liên tục vì lùi về sau. Như Thi cẩn thận, mau lùi về sau. Dương Vân đột nhiên nhận ra cái gì đó, ngồi vàng kéo Lữ Như Thi lùi về phía sau. Hoắc Kiến Quốc hỏa liệt, không biết đây là cái gì. Tuy nhiên lúc này một trận gió thổi qua, làn sương máu đỏ bị thổi qua, làn sương lan trên người khách khứa, trong nháy mắt mọi người ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Chỉ thấy da họ bị tan chảy, da xịt xương cốt đều sủi bọt máu, toàn thân ngứa râm ran, ai cũng liều mạng gãi khắp người, trong họ không ra người không ra quỷ, tình cảnh vô cùng thảm. Không bao lâu sau, mấy vị khách đó không còn thở nữa, đều đã chết rồi. A! À! Mấy vị khách khác sợ đến mức không đứng nổi, điên cuồng chạy ra cửa lớn. Quá độc ác. Dương Vân tức đến mức đập quải trường xuống đất, tức giận nói: "Trưởng Lão Sở, nơi đây nhiều người như vậy mà cô dám sử dụng chiêu này, cô không suy xét đến những vị khách ở đây sao? Đây là chuyện của giáo chủ, chủ tôi là bảo vệ Sùng Tôn giáo, không để những kẻ kiêu ngạo đến phá rối Sùng Tôn giáo." Trưởng Lão Sở hít mắt ra. Bà lão không nói gì nữa, nhưng trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Thần Y Lâm kia chắc chắn phải chết rồi nhỉ? Văn Hải nhìn về phía Lâm Minh, đứng đang bị làn sương ba độc vây kín, không kìm được hỏi ra. Nhất định là tiêu đời rồi, sương độc của tôi không phải là thứ người thường có thể chịu nổi đâu. Cho dù là ai, chỉ cần chạm phải là sẽ chết, mà nếu tôi thiêu thêm chiêu này, thì có là sắt thép cũng bị tan chảy. Trưởng Lão Sở cười nói, sau đó búng ngón tay. Một viên độc dược bay ra, bốp. Độc dược bay vào chỗ làn sương màu đỏ kia liền nổ tung. Độc dược nổ tạo ra khí màu xanh đen hòa với khí màu đỏ tạo thành màu tím. Khi màu tím vừa xuất hiện, mặt đất bị ăn mòn, khắp nơi tan chảy, nó như một chiếc hang kinh khủng nổi lỏng lơ lửng bên này. Mọi người mặt biến sắc. Ngay giây phút này, thậm chí ngay cả Minh Vũ cũng bất động. Tông y của Sùng Tông giáo quả nhiên là khác biệt. Minh Vũ lầm bầm, xong rồi, thật ra là xong đời rồi, ha ha. Quắc Ngạo cười lớn. Hai gia đại sư Phong Điệp thở dài không nói gì. Sắc mặt mỗi người một khác. Lý Như Thi không nói gì, chỉ nhắm chặt hai mắt lại. Thủ đoạn kinh khủng như thế này ai sống nổi chứ? Được rồi, giáo chủ gọi người vào thu dọn đi. Phù đi ít nước và chỗ xương độc này sẽ tan ra thôi. Trưởng Lão Sở cười nói. Vân và Tâm gật đầu vung tay. Nhưng đúng lúc này từ trong làn xương màu tím đột nhiên truyền giao dụng nói. Sao vậy? Thủ đoạn có bà chỉ có thế thôi sao? Anh vừa dứt lời nơi đây lập tức yên lặng phăng phắc.